Phượng Nguyệt Vô Biên, chương 134, một cách khác lưu danh thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 134, một cách khác lưu danh thiên hạ. GH, người dịch, P, dưới ánh trăng, du khách trên thuyền bị một chuỗi sóng màu trắng đợt sóng hấp dẫn tầm mắt. Thong thả đi về phía trước, ngay cả Lưu Anh theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lúc này nhìn một cái, nàng phát hiện ở cuối tầm mắt, xuất hiện một đội thuyền đuốc đốt sáng choang từ xa xa. Trên thuyền có cả tiếng nhạc truyền đến, mọi người hiển nhiên cũng bị tiếng nhạc kia hấp dẫn. Một đám người ào ra nhìn qua đó, lúc này một người trên thuyền sâu kín nói. Đó là một trong những thuyền đi từ Giang Dương tới. Giang Dương là một nơi rất phồn hoa, sản vật lại phong phú. Thường xuyên có nhiều thuyền lớn nhỏ tới tấp nập, mọi người càng cảm thấy hứng thú. Lúc này, các đoàn thuyền khác đều là thuận gió mà đi. Cái thuyền này đi mau hơn, cả đội thuyền vang tiếng nhạc ấy cũng đi mau. Chỉ trong chốc lát, cả đoàn thuyền thắp đầy đèn dầu, làm cả mặt hồ đều sáng ngời. Khác biệt với thuyền buồm màu đen, chiếc thuyền kia đặc biệt náo nhiệt. Tiếng đàn tấu, tiếng ca hát, còn có tiếng cười đùa. Trong gian thuyền ẩn ẩn có hương khí theo gió bay. Lúc này, một người nam nhân trung niên cười nói. Xem thuyền kia đi, chẳng lẽ là thuyền khởi hương lâu thường hay lui tới Hàng Châu sao? Lời vừa dứt mọi người đều ngạc nhiên. Một người thanh niên hỏi, thuyền khởi hương lâu đó có lai lịch thế nào? Là thuyền tàu của hoa lâu to nhất ở Hàng Châu, Dương Châu này, nghe nói chiếc thuyền hoa đó có chở đệ nhất Mỹ Nam Giang Nam đấy. Nhan sắc chim sa cá lặn, còn có đội nhạc công tài hoa nhất, chuyên tiếp đãi các đại thế gia quyền to chức trọng, hàng năm đều đi lại trên sông Trường Giang. Hắc hắc. Thắng cảnh Trường Giang xứng với rượu ngon và mỹ nhân, không phải tuyệt thế mỹ cảnh sao? Lời này vừa nói ra mọi người đều trầm trồ. Lưu Anh nhìn con thuyền trang trí này không tính được tốt lắm. Thuyền khách từ Thành Đô đi qua Giang Châu là loại bình thường, thường chỉ có một ít người thường hoặc nhà giàu mới nổi. Giờ phút này, chúng nho sinh cùng những thế gia mới nổi nghe kể chuyện xưa của Thân Hương lâu. Một đám trong lòng sinh ra suy nghĩ, nếu là có một ngày, ta cũng có thể ngồi trên con thuyền như vậy, sống không còn luyến tiếc gì. Chiếc thuyền đội kia, càng ngày càng gần, nhìn nó chậm rãi tới kèm theo tiếng nhạc trên thuyền càng rõ ràng hơn. Lúc này nhiều khách trên thuyền đi đến đầu thuyền hưng trí bừng bừng nhìn chằm vào thuyền hoa bên kia. Dưới nhiều con mắt trông chờ muốn bốc hỏa, thì bóng người mỹ nhân yểu điệu thướt tha bước ra, mà theo chiếc thuyền kia càng ngày càng gần, khách nhân trên thuyền cũng có thể thấy chiếc thuyền hoa lệ kia. Một đám người quyền quý cẩm y hoa phục đang đứng, cùng với các mỹ nhân thiếu nữ mỹ mạo phi phàm xuất chúng. Trong khi đám người Lưu Oanh nhìn đội thuyền kia, thì bọn họ cũng chăm chú quan sát đám người Lưu Oanh. Những ánh mắt của bọn họ đem mọi người ở thuyền Lưu Oanh lướt một lượt. Có 10 đến 20 ánh nhìn hướng về Lưu Oanh. Lưu Oanh một thân nam trang, rõ ràng không thua với bất kỳ mỹ thiếu niên nào. Quan trọng hơn là khí chất xuất chúng, tư thái phong hoa ngọc cốt. Không phải ai trên thuyền này có thể bắt chước được. Nguyên nhân trọng yếu để cho những người đó không kiêng nể gì đánh giá nàng là con thuyền này liếc mắt thôi cũng biết là thuyền cho người thường đi. Nếu có thân phận thì sẽ không lên con thuyền đó. Lưu Anh không có thân phận lại có mỹ mạo phi phàm, tự nhiên sẽ khiến người khác nhìn chằm chằm nàng. Lưu Anh đón nhận những cái nhìn soi xét, mày hơi nhíu, thầm nghĩ, xem ra về sau không thể ham tiện nghi. Nếu muốn an toàn, có thể phung phí một số tiền một chút. Lúc này tiếng nhạc trên con thuyền hoa lệ vang tiếng trúc diệp thanh thổi du dương. Lưu Anh nghe có người sướng. Phượng hề quy cố hương. Du ngao tứ hải cầu kỳ hoàng. Thời vị ngộ hề vô sở tương. Hà ngộ kim tịch đăng tư đường. hữu diệm thục nữ khuê phương, thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường, hà duyên giao cảnh vi uyên ương. Đã chú thích bài hát ở chương 97, tiếng nhạc nương theo gió bay tới lòng khách trên thuyền. Nhất thời cơ sâu mấy người nghe như say như uống rượu. Một người thanh niên nói, khúc hát này ta biết, đây là ca từ được lưu hành trong Giang Nam Trác Văn Quân. Người thanh niên đó vừa mới phát biểu thì tiếng thổi lá trúc bên kia nhỏ dần. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh của đàn tranh phối hợp với giọng sướng dễ nghe, đem át tiếng thổi lá trúc xuống. Tuy là đè ép tiếng nhưng người nữ đó vẫn sướng là ca khúc Phượng Cầu Hoàng. Nguyên bản Lưu Anh Sáng tạo ra làn điệu này là tang thương và trào phúng. Hiện tại khúc hát này biểu hiện thành vô cùng phồn hoa. Nghe vậy, Lưu Anh mỉm cười. Đúng lúc này thuyền khách Lưu Anh Đờ Nác tọa đi song song với con thuyền hoa lệ đó. Bỗng có tiếng cười lạnh của một ông lão tóc bạc lên tiếng. Thật sự buồn cười, có chút tài nghệ thì đã tự phụ. Tấu một ca khúc ra toàn tà âm, đem một khúc hát tốt Trác Văn Quân biến thành trò khôi hài. Lão đầu tóc trắng này hẳn uy vọng rất cao. Lão mở miệng ra chỉ trích. Thuyền hoa và tiếng thổi lá trúc líu lo hình như có một nam tử đang biện luận cái gì đó. Một lúc sau, ông lão kia khí khái mười phần quát. Lòng người thay đổi, tâm trạng khó bền. Nghe nói khi Lư cô nương diễn tấu khúc Trác Văn Quân phàm là nữ nhân nghe xong đều rơi lệ. Các người tập đi tập lại cũng không ra cái hồn. Chỉ giỏi dở thói kiêu ngạo ra. Có bản lĩnh thì làm dùng chính tài năng các ngươi làm cho người nghe động lòng đến muốn khóc xem. Nói đến đây ông ta thở dài theo tiếng gió. Đáng tiếc lão phu không được gặp mặt Lư cô nương đó. Bằng không hai phía Tây Nam và Giang Nam này còn không đến phiên các ngươi diễn tấu xưng khôi. Trong giọng nói chất chứa nhiều tiếc nuối. Nghe đến đó, một thanh niên từng nghe qua khúc hát Trác Văn Quân nói. Các ngươi biết ông lão tóc trắng đằng kia là ai không? Ông ta chính là Lão Thanh. Ông ấy là Lão Thanh. Không thể nào, trả lời hắn là hai người trung niên. Người thanh niên kia nói. Không sai, ông ta chính là Lão Thanh. Hắn suy nghĩ chút chợt nhớ cái gì đó rồi nói thêm. Tuy không xuất thân từ trong cung, từng là gia sư dạy nhạc cho hoàng đế. Ai dám ở Khởi Hương lâu mắng mỏ bắt bẻ khắc khe. Ngay cả khách cũng đều không ngăn cản. Nói tới đây, hắn thầm than, Lão Thanh đối với Lư cô nương mười phần thưởng thức. Còn từng tuyên bố nếu Lư cô nương nguyện ý trở thành đồ đệ của lão, lão sẽ dùng hết năng lực làm cho nàng ta lưu danh thiên hạ. Lão Thanh năm nay đã ở tuổi 70, đệ tử của lão trải rộng từ Nam ra Bắc, sản nghiệp tuyệt đối khổng lồ. Ai, lúc ấy lão nói như vậy, là một số tiểu thư thế gia cũng động lòng rụt dịch. Lão nhạc sĩ này tuy không nghe tốt, nếu được đương kim bệ hạ ban thưởng, có thể nói là tuyệt thế độc lập, không sợ mấy thứ dơ bẩn. Theo như lời nói của người thanh niên kia, mọi người đối với chuyện này là vô cùng mới mẻ. Trong khoảng thời gian ngắn không ngừng tiếng nghị luận xôn xao. Mọi người đối với kỳ danh của Lư Thị Song hâm mộ bớt dần. Dù sao nhạc sĩ chính là nhạc sĩ, thanh danh lớn nhất, lực ảnh hưởng lớn nhất, sản nghiệp nhiều nhất, cũng chỉ là một nhạc sĩ. Lư Oanh nhích lại gần, ánh mắt cậu sáng ngời nhìn đội thuyền Khởi Hương lâu kia. Nhỏ tiếng nói, đại ca, mọi người đều đang bàn tán về huynh đó. Dưới ánh trăng, Lư Oanh ý cười càng đậm. Cậu đắc ý nói, đại ca, đệ không biết huynh có thanh danh lớn như vậy, nàng cũng không biết tên tuổi của mình lại lớn như vậy. Lư Oanh cười trừ, nàng nhìn thuyền kia, trong lòng thầm nghĩ, cho tới bây giờ mình không ngờ đến đã tạo ra thanh danh như thế, thật đúng là vô tình cắm liễu. Liễu lại xanh, bất chi bất giác nàng ở trong mắt những người đó lại có lực ảnh hưởng lớn. Đoàn thuyền Khơi Hương lâu tốc độ đi nhanh hơn thuyền khách. Cứ như vừa tịch từ song song cùng đi. thuyền chậm rãi lướt qua thuyền khách dần dần biến mất trong tầm mắt mọi người. Lư Oanh ngáp nhẹ một cái, gọi Lư Oanh, đại ca, chúng ta về khoang thuyền thôi. Được, một đêm không mộng mị. Sáng ngày hôm sau, Lư Oanh tỉnh dậy liền phát hiện A Vân không thấy đâu. Nàng ra khỏi khoang thuyền thì thấy Lư Vân đang dựa vào mép thuyền dương mắt thích thú nhìn phong cảnh trên bờ bên kia. Lư Oanh chậm rãi đi sau đệ đệ. Ở ánh mặt trời lộ dạng, Lư Vân tuấn tú nhiễm sắc hồng hồng. Một đôi mắt đen đối với cuộc sống mới mẻ này lộ ra chờ mong. Nhìn không ra một chút buồn bã nào. Lư Oanh quay đầu đi. Kỳ thật, gặp xui xẻo lần này tổn hại nhất là Lư Vân. Cậu mất đi danh sư, mất đi địa vị tú tài dễ như trở bàn tay, mất đi tiền đồ, đến một cái xa lạ địa phương. Cậu có thể đem những con chữ thánh nhân kinh điển ngâm nga thuộc lòng. Chỉ là, không ai chứng minh thân phận của cậu, không có người danh vọng đề cử. Học thức của cậu dù xuất chúng, nếu muốn thi hiếu liêm đỗ tú tài, tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì con đường cậu nơi đó không có mấy khả quan. Bất quá, nhất định sẽ có biện pháp. Lư Oanh thầm nghĩ, chắc chắn có biện pháp mà. Hai tỷ đệ đứng ở đầu thuyền không lâu. Mọi người cũng lục tục từ trong khoang thuyền ra ngoài. Ồn ào nhốn nháo, nhiều người nghĩ đến những ánh mắt tối hôm qua. Liền nhìn về phía Lư Oanh, bị ánh nắng chiếu rọi lên người Lư Oanh. Dường như là một mỹ thiếu niên từ trong sách ra. Phong tư ngọc cốt cùng với quang cảnh sông hồ này càng tăng thêm khí thế. Không biết từ lúc nào chúng thiếu niên vây quanh tỷ đệ bọn họ. Hôm nay cũng như ngày hôm qua, cái cô gái họ Dương lại bắt đầu thổi phồng gia tộc bá phụ mình. Mà người thiếu niên thì lại nói nhà hắn có bao nhiêu ruộng đất, cũng dư sức cho hắn mang theo mười mấy gia nô từ thành đô đến Hàng Châu Lạc Dương này mấy lần. Từ trong náo nhiệt có một người đi đến bên cạnh Lư Oanh đột nhiên hỏi. Lư Văn, ngươi là người trong gia tộc Lư Thị. Lư Oanh quay đầu lại nhìn hắn, cười nhẹ lắc đầu. Không phải, nhìn ngươi lớn lên rất giống con cháu thế gia. Người thiếu niên y phục cẩm bào màu xanh, gương mặt hơi tái nhợt. Bộ dạng có chút trầm mặc ít lời. Trên thực tế, từ khi lên thuyền hắn cũng không nói gì. Cũng không rõ tại sao hắn đối với mỹ thiếu niên Lư Oanh có chút hứng thú. Nói tới đây, hắn lướt nhìn mặt Lư Oanh rồi đến gương mặt cực kỳ tương tự với Lư Oanh chính là Lư Oanh. Nói, bất quá ngươi không phải con cháu thế gia. Đệ đệ ngươi trông như một nho sinh bình thường. Lư Oanh đối với đề tài này không có hứng thú, chỉ nhợt nhạt cười. Người thanh niên đó nhìn nàng rồi lại nói, ngươi cười càng lạnh hơn, hơn nữa cũng không cần phải cười như thế. Lư Oanh thu hồi nụ cười, nàng thầm than một tiếng, thuận theo ý người mà hỏi, không biết vị huynh đệ đây tên họ là gì? Ta họ Sài, trong gia tộc đứng hàng thứ tư, ngươi gọi ta là Sài Tứ Lang đi. Cũng có thể gọi ta là Sài Tĩnh. Ta nhiều năm đã rời gia tộc, đến Giang Châu buôn bán. Sài Tĩnh nói liên miên không ngừng. Đột nhiên gian bên cạnh truyền đến xôn xao. GH chương 135. Phương pháp tự tiến cử GH, cách chương.